Ngốc thê lưu lạc giang hồ, chương 332, vô tình gặp đại yêu tinh. Góc truyện audio.com, lần sau gặp mặt ta nhất định sẽ đem nàng giáo huấn một trận. Alice hai mắt bốc hỏa nhìn xem Erina rời đi bóng lưng. Hai tỷ muội các ngươi quan hệ cũng thật tốt, ngồi xuống ghế Yuto không khỏi cười nói. Ngươi nơi nào nhìn thấy ta cùng nàng quan hệ tốt, Alice không vui nhìn xem Yuto phản bác. Hừ, nghe vậy, Yuto không khỏi hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy hắn đưa ra một cánh tay, đem Alice cánh tay bắt lấy, đem nàng kéo tới. Alice cũng bị Yuto hành động bất ngờ làm cho giật mình, cả người hướng về phía hắn ngã xuống. Alice cả người ngã xuống, bị Yuto cho ôm lấy. Ngay lập tức Alice gương mặt đỏ bừng một mảnh. Alice, ngươi giống như còn không có ý thức đến mình hiện tại thân phận a, ngươi bây giờ là ta người hầu, lại dám đối với chủ nhân tỏ thái độ. Xem ra không trừng phạt ngươi một chút thì không được a, Yuto tà ác cười nói, tà ác song thủ không gặp chút nào cản trở tại Alice thân thể phía trên du tàu. Chủ nhân, ta biết lỗi rồi, Alice cả người run lên, gương mặt đỏ bừng ngượng ngùng xấu hổ, ngữ khí có chút run run. Không phải lúc nãy rất bạo gan a, làm sao bây giờ lại xấu hổ như vậy? Biểu hiện này của ngươi cũng thật là đáng yêu a, đem Alice buông ra, Yuto cười nói. Ngôn tình hoàn, đó là bởi vì ta chỉ muốn trêu đùa Erina một chút mà thôi. Alice vội vàng chỉnh lý lại xốc xếch y phục đỏ mặt giải thích. Tốt, lần này chỉ là đùa giỡn ngươi một chút mà thôi. Ngươi muốn chiến thắng Erina mà nói, không chỉ thức tỉnh thần chi ngũ giác đơn giản như vậy, phải đem mình nấu ăn trình độ cũng tăng lên. Totsuki học viện học kỳ đầu đã qua một nửa thời gian, còn lại thời gian ta cùng Kiyohime sẽ huấn luyện cho ngươi. Đến lúc đó nhất định phải đem thập tịch một cái vị trí cho ta đoạt tới. Yuto đối với mình năng lực tuyệt đối tự tin, chỉ cần Nakiri Alice dựa theo chính mình dạy bảo tới đi xuống, lại thêm cho nàng thức tỉnh thần chi thiên phú, nghiền ép đạt đến thập tịch cấp độ tuyệt đối không thành vấn đề. Vâng, thưa chủ nhân, ta tuyệt đối sẽ không thua. Nhắc đến đây, Alice cả người tỏa ra kinh người đấu trí. Alice huấn luyện tạm thời sẽ do Kiyohime giáo, chuyện này là nàng chuyên nghiệp, khoảng mấy phút sau đó Asuna cũng tới gia nhập vào. Hai người một cái muốn bái Yuto làm sư phụ, một cái muốn đánh bại Erina, hai cái mục tiêu đều không có vấn đề. Có mục tiêu là chuyện tốt, sẽ thúc đẩy người tiến lên, nhân, quảng cáo. Mà Yuto không có chuyện gì liền cùng Himari đi ra ngoài hẹn hò. Thiếu chủ chúng ta đi nơi nào hẹn hò a, trên đường đi, Himari đối với Yuto kích động hào hứng nói. Bây giờ bên cạnh Yuto nữ nhân ngày một nhiều cho nên nàng cùng hắn chung đụng thời gian cũng ít đi, bình thường nàng đều cùng với Saeko theo Sasaki Kojiro rèn luyện kiếm thuật, thời gian rảnh rỗi cũng không nhiều. Cơ hội tốt thế này nàng làm sao có thể bỏ qua a, mỗi lần đều là ta quyết định, hôm nay để cho ngươi quyết định a, Himari. Ngươi có nơi nào muốn đi sao? Yuto suy nghĩ một chút liền hỏi, ta muốn đi nơi a, Himari đặt ngón tay lên cầm một bộ đang suy nghĩ một dạng. Mỗi lần đều là Yuto mang nàng đi cho nên nàng đã quen thuộc đối với để cho Yuto quyết định cho nên nhất thời cũng không biết làm sao. Chúng ta tìm chỗ ngồi xuống rồi từ từ nghỉ a, Yuto thấy vậy liền đề nghị. Tốt, Himari nghe vậy cũng không có phản đối, dù sao bây giờ nàng cũng không nghĩ ra được nên đi nơi nào. Sau 5 phút hai người đi tới một nhà tên là Thiên Sứ Cà Phê quán cà phê. Góc truyện audio.com, quán cà phê hoàn cảnh không tệ, nói cách khác chính là không có người nào. Lúc trước Yuto từng đến qua một lần, nơi này cà phê cũng không tệ lắm. Hai vị khách nhân, hoan nghênh quang lâm, xin hỏi cần gì không? Cửa hàng trưởng đại thúc tiến lên hỏi thăm, có cái gì đề cử sao? Yuto hỏi, kỳ thực ta đối với mình blended coffee vẫn là thật có tự tin. Yuto sững sờ câu nói này có chút quen tai. Đây không phải là nguyên bản Gabriel đi làm thêm quán cà phê sao, không nghĩ tới lại là nơi này, trước đó không quá chú ý, blended coffee là gì? Himari tò mò hỏi, kỳ thực ta đối với blended coffee vẫn là thật có lòng tin, vì chiếu cố hương vị cùng mùi thơm, ta dùng 5 loại hạt cà phê. Cửa hàng trưởng làm một hồi dài dòng giải thích, bất quá Himari cùng Yuto rất kiên nhẫn nghe hắn giải thích nhân quảng cáo. Nghe cũng thật thú vị, Himari thần sắc hứng thú nói, Yuto đối với cửa hàng trưởng nói, ta muốn một ly blended coffee à, vậy ta cũng muốn blended coffee. Himari gật đầu nói, tốt ta đã biết. Cửa hàng trưởng vui mừng gật đầu, sau đó xoay người đi về quầy pha chế. Còn Yuto cùng Himari thì tìm chỗ ngồi xuống. Leng keng, lúc này cửa mở ra, một đạo mỹ lệ thân ảnh đi vào. Lão bản, cho ta một ly blended coffee. Nghe được quen thuộc âm thanh, Yuto cùng Himari hai người không khỏi ngẩng đầu lên nhìn qua. Làm phiền khách nhân chờ một chút, Đi vào cửa hàng thân ảnh ánh mắt nhìn xung quanh một lát, đồng thời cùng Yuto hai người ánh mắt va chạm. Là ngươi, X2, đáng ghét nữ nhân, ba người đồng thanh kêu lên. Thì, Yuto, gặp ngươi ở đây cũng thật trùng hợp. Người tới chính là Yukinoshita Haruno, mặc màu trắng thấp ngực váy liền áo, mang theo dương quang cởi mở nụ cười hướng Yuto vẫy tay. Hừ, Himari nhìn xem đi tới Yukinoshita Haruno không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ara, xem ra vị học muội này đối với ta có thành kiến a. Yukinoshita Haruno nhìn xem Himari cười nói, ta đối với ngươi cái này suýt nửa lái xe tông trúng thiếu chủ tự nhiên là không có sắc mặt tốt. Himari ngữ khí lạnh lùng nói, đó đúng là lỗi của ta. Chấm, Yukinoshita Haruno xấu hổ nói, sau đó lại nói, bất quá ngươi lúc đó cũng có ở đó a, nhưng là ta không nhìn thấy ngươi a. Nghe vậy Himari hừ lạnh một tiếng, xoay mặt đi từ chối trả lời. Lúc đó nàng là ở con mèo hình dạng Yukinoshita Haruno không nhận ra là tự nhiên. Cách chương.